Buông tay. Cậu siết tay cô chặt hơn. Tại sao? Tại sao cô luôn không chọn cậu? Trước kia cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Cậu thật ra đã làm gì sai? Đã là điều gì không tốt? Tại sao Mộc Ly chưa bao giờ để cậu vào trong tâm? Mộc Ly, Kai, cô gằn giọng, Kai vô thức bỏ tay cô ra. Toàn thân không còn tí sức. Trước mắt dường như rất mơ hồ. Mộc Ly, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cô quay mặt bỏ đi. Để lại Kai đứng đó như ngây dại. Xa xa rón rén bước đến bên cậu. Đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên của Kai. Xa xa, Kai, anh, Kai quay qua nhìn xa xa. Không biết lúc đó cậu đang nghĩ điều gì. Nhưng trong đáy mắt dường như dậy sóng. Kai, anh có chuyện cần làm. Kai bỏ tay xa xa ra. Nhanh như chớp chạy ra khỏi sảnh lớn. Châu xa xa nhìn theo bóng Kai. Sau đó lại lặng lẽ nhìn cái bánh cupcake nhỏ bị Kai bỏ quên trên bàn. Xa xa cười chua xót. Mày thật giống tao. Cách chương.